Chương 255, bị quấy rầy trà trưa. Đợt, chăn đệm cơ bản hoàn tất, bây giờ là bắt đầu bữa ăn khuya thời điểm. Ngay kế, một buổi trưa chương trình học rất nhanh thì kết thúc, chỉ cần ghé vào mặt bàn, bất luận cái gì giờ học đều là rất thoải mái liền vượt qua. Nhất Thành, làm sao còn ở chỗ này, không quay về sao? Đường thoảng qua hội học sinh lúc, Long Hy Thược có chút kỳ quái phát hiện giải hứa đủ Nhất Thành lại vẫn ở bên trong tựa hồ cũng không có đi dự định. Dự toán A dự toán nhắc tới cái này sự tình liền quanh thân tản ra hát sắc hơi thở Nhất Thành, lúc này thoạt nhìn rất có oán nghiệm xu thế, trường học hội đoàn mùa đông đoán được hiện tại cũng còn không có giặt đến, mà văn hóa xã đoàn đám người kia hiện tại đòi muốn mua mới hệ thống sưởi hơi, ta từ đâu tới tiền A, hôn đản Nhất Thành ngươi nói thô tục nha. Long Hy Thược đắc ý nhắc nhở một câu, có thể để cho Nhất Thành nói ra bẩn lời nói nhưng là phi thường không dễ dàng đây. Như đã nói qua, có thể để cho Nhất Thành cửa ra thành bẩn sự tình, quả nhiên ngoại trừ hội học sinh hoạt động ở ngoài, cũng chỉ có hắn ở đoán thầm tỏ xạ cả gia vị kia đại tiểu thư thời điểm đi trong nháy mắt phản ứng lại. Nhất Thành vội vàng chắp hai tay lẩm bẩm một câu Phật chủ chuộc tội sau nhìn về phía Long Hy Thược. Được rồi, ta cái gì chưa từng nghe được. Bất quá ta nghĩ nói đúng lắm, coi như ngươi ở nơi này bưng múc mèo, cũng không khả năng sẽ bị hiệt thiên rơi tiền tới cho ngươi phục vụ dự toán chứ. Đối với một người bị tay trộm chuông hành vi, Long Hy Thược cũng chỉ có thể liếc mắt trang bị không thấy được. Nói, tay ngươi lanh mắt Nhất Thành mã phát hiện Long Hy Thược tay phải lệnh chú. Này, ta nói, thứ này không sẽ là không định kỳ đi, chẳng lẽ mỗi ngày đều sẽ bị hiệt tán loạn hơn nữa dáng vẻ còn có thể cải biến màu đỏ lệnh chú ở vào Long Hy Thược tay phải. Điểm ấy Nhất Thành là biết đến. Thế nhưng vì sao hôm nay sẽ bị hiệt xuất hiện tại tay trái Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là kéo ra tay trái ống tay áo, mặt tiên hồng đồ án vẫn như cũ tản ra khí tức quỷ dị. Người cao y tên Na Y Nhất Thành có chút ngạc nhiên, bất quá hắn rất nhanh liền tiếp nhận rồi sự thực. Hắc hắc, Long Hy Thược ngồi đến, rót cho mình một ly hồng trà, sau đó nhàn nhã nói ra, thứ này nhưng là rất khốc hình xăm A. Nhất Thành có chút không nói, nhìn Long Hy Thược hai tay đều khắc lệnh chú. Có chút bận tâm hỏi có thời điểm sẽ rất thống khổ chứ, về điểm này đau đớn ta cơ bản đã kinh không thấy. Ngươi quả nhiên không thể dùng thường nhân mà đối đại A. Sửng sốt nửa ngày, Nhất Thành hơi xúc động tổng kết nói. Được rồi, ngươi bên kia dự toán xử lý như thế nào thiên chắc là sẽ không rơi tiền, thế nhưng ta có thể tìm người tiết kiệm dự toán chứ. Cái miệng nhỏ suýt uống trong tay trà nóng, người nào đó trả lời rất đương nhiên. Được rồi. Vì bị bắt tráng đinh nào đó giá rẻ tu lý công mặc nghiệm. Nhất Thành, cầu thang hoạt động thất lò sưởi đã kinh sửa chữa được rồi, còn có khác địa phương có chuyện sao? Đang ở Long Hy Thược mở miệng muốn nói điều gì thời điểm, một cái thanh âm khác chen vào nào đó giá rẻ tu lý công cầm cờ lê đi đến. À, Hy Thược, ngươi đã ở A tìm Nhất Thành có việc chỉ là tiện đường sang đây xem một mà thôi. Lắc đầu biểu thị chính mình cũng không có quá trọng yếu sự tình sau đó. Long Hy Thược tiếp tục uống lấy nóng hổi nước trà, được rồi xì dịu, nếu như có rồi danh lời nói, đi dẫn nói club đi dạo đi. Mitsu dù gì còn có một chút lao xã viên gần nhất oán giận nói thật lâu không thấy được ngươi. Ta không phải đều đã kinh rời khỏi xã rồi sao? Đem vật cầm trong tay cờ lê bỏ vào thùng dụng cụ, ẹ mị ra xì dịu cười khổ một. Tiếp lấy cơ hội này, Long Hy Thược rất tùy ý nhìn về phía ẹ mị ra xì dịu đặt tại cái bàn tay. Quả nhiên màu máu đỏ bà vẽ lệnh chú. Bất quá lại nói tiếp lời nói, xem ẻ mì dạ xì dịu bộ dạng chắc là còn không có triệu hồi ra thuộc về mình sẽ vằn đi. Mặt ngoài Long Hy Thược đang ở nghe ẻ mì dạ xì dịu thoại ngữ, mà thực tế hắn đang cùng ẩn giấu ở một bên mẹ ý tiến hành suy nghĩ giao lưu, đã kinh xuất hiện đây, xem ra khoảng cách chính thức bắt đầu còn có không xa. Đúng, người cuối cùng mà Master đã tìm được. Bất quá không cần phải nhắc tới trước giết hắn đi sao? Tạm thời không cần, hắn bây giờ còn có rất lớn tác dụng ta hiểu được trong hiện thực, ngược lại đã kinh rời khỏi xã, ta cũng không có ý định lại hắn đi đâu. Ế Mỹ giả sĩ có chút cười khổ lắc đầu, rời khỏi cung nói club hắn chính là hành động bất đắc dĩ, dù sao mình thân phản phất nhớ lại trước kia sự tình, Ế Mỹ giả sĩ dịu rơi vào thất thần cha nở dê thà y. Mà ngồi ở phía sau hắn Nhất Thành thì là ở lưu ý đến Long Hy Thược ánh mắt sở một mạch sau, quét qua ẹ mì giả xì dịu tay bối, tiếp lấy bỗng nhiên ngẩn đầu chứng kiến Long Hy Thược gật đầu, Nhất Thành sắc mặt cũng từng bước khôi phục bình tĩnh. Ẹ mì giả xì dịu đi rồi. Nhất Thành ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói, nhìn mở đặt lên bàn thùng dụng cụ, hơi thất thần. Không nghĩ tới đi, cạnh ngươi luôn là sẽ có rất nhiều người kỳ quái đây. Long Hy Thược dẫn đầu nói. Là vâng đúng có điểm khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ gì hắn vậy Nhất Thành muốn nói cái gì đó, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn không có nói ra. Nhất Thành, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, cạnh ngươi nhưng là không chỉ một a, có ý tứ lẽ nào huy, người đâu đang đi ra hành lang thời điểm. Long Hy Thược ý thức ngừng cước bộ, chung quanh nhìn một chút, ngoại trừ cảm giác được có gió thổi qua bên ngoài, bất kể là tả nhãn vẫn là mắt phải, tựa hồ cũng không có phát hiện gì thường dáng vẻ. Cái loại này dường như bị người nào nhìn thẳng cảm giác quả nhiên là hôm nay sao. Kết thúc ngắn ngủi nghỉ trưa, Long Hy Thược trực tiếp khiêu rất trưa giờ học, sau đó bỏ trường học đỉnh cao nhất, nương sau giờ ngọ ánh mặt trời, hưu nhàn chuyển đến, mà một bên mẹ ỉ thì là cái miệng nhỏ đích thưởng thức kiêm mà mạ tủ xạ cụ dạ thủ bút tiện lợi, mà hát hóa trạng thái xạ bở thì là không nói được một lời đứng ở Long Hy Thược bên người. Nhìn thường thường bởi vì thức ăn mà trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh mẹ y, Long Hy Thược ở hoan hỉ hơn cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Được rồi mẹ y. Cái gì đang uống trà đỏ mẹ y, ngước mắt lên nhìn về phía Long Hy Thược, một bên hắc hoa trạng thái xạ bở cũng đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược. Làm anh linh ơi, ăn thức ăn thông thường sẽ có hiệu quả gì không có có ích cũng không có chỗ xấu. Nếu như nhận thức nói thật lên lời nói, thức ăn bình thường đối với anh linh mà nói, chắc là thuộc về tập quán hoặc là thỏa mãn cửa muốn gì đó. Suy tư một sau đó, mẹ ý thấp giọng nói, Master ngươi cũng biết, tuy là có thể thực thể hóa, thế nhưng anh linh xét đến cùng, cũng chỉ là làm cùng linh thể tương tự tồn tại. Thức ăn thông thường ăn về phía sau, phân giải thức ăn ma lực cùng từ thức ăn chuyển hóa đi ra ma lực là ngang hàng. Nếu như nói muốn bổ sung lực lượng lời nói, tốt nhất bổ sung phẩm quả nhiên là ma lực kết tinh hoặc là tinh thần còn có linh hồn chứ Long Hy Thược nhận lấy của nàng lời nói. Tựa như nhân loại lấy thịt cùng thức ăn vì doanh nuôi giống nhau, anh linh đều là lấy tinh thần cùng linh hồn cũng chính là đệ ba yếu tố vì doanh nuôi. Tuy là coi như hấp thụ dinh dưỡng, anh linh cơ bản năng lực cũng sẽ không biến, nhưng càng hấp thụ thì sẽ càng cường tráng cũng chính là ma lực cất giữ số lượng sẽ tăng lên. Đổi mà ngôn chi, nói đúng là... Ở Master cam đoan ma lực cung cấp tình huống, nếu như muốn chính mình sẽ vạn mau sớm biến mạnh, đi không khác biệt tập kích người thường là mau lẹ nhất cũng là phương pháp đơn giản nhất. Mẹ y gật đầu, bất quá sau đó thần sắc của hắn trở nên rất nghiêm túc, bất quá Master, thân là ngươi sẽ vạn thì hoàn toàn không cần suy nghĩ vấn đề này, dù sao ngươi tự thân của lực lượng kia thật sự là quá cường đại, tức khiến cho làm cung cấp cho sẽ vạn ma lực nguyên liệu nhưng cũng là phi thường tinh thuần đồ đạc nói tới chỗ này. Mẹ ý không khỏi nhìn thoáng qua, bên người hát hóa trạng thái xa bờ, nếu là không có đặc thù hết ý lời nói, lần này trong chiến tranh cường hãn nhất sẽ vạn tiểu. Ứng thai thị nàng hát hóa trạng thái xa bờ vẫn như cũ lặng lặng đợi đứng ở nơi đó, phảng phất trừ mình ra mạ sát Long Hy Thược ở ngoài, bất kỳ đồ vật đều không thể gây nên chút nào chú ý không, có thể gây nên nàng chú ý còn có một cái nhân tố địch nhân. Nhìn chung quanh một tuần vây, nhìn một chút bày ra một bộ tư thế chiến đấu hắc hóa trạng thái Saber, Long Hy Thược ngẩng đầu nhìn về phía giáo học lâu thiên thai một bên khác, các đều đã kinh theo chúng ta một buổi trưa, đến bây giờ còn không chuẩn bị gặp nhau sao.